Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Jiraiya chết. Vẫn là sơ sinh Thái Dương, thế nhưng giờ phút này ánh mặt trời cũng không phải như vậy sán lạn. Ngược lại có chút âm lãnh, thực lực cao cường ninja, lúc này cũng đã biết sự tình có biến. Tất cả đều tụ tập ở tại Hokage phòng làm việc. Lúc này Sazesu ngồi ở đã không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần trong văn phòng. Nhìn phía dưới đứng rậm rạp chằng chịt người. Hai mắt để lộ ra không cùng bình thường bá khí. Cái này phảng phất là khí thế quân lâm thiên hạ. Vẻn vẹn chỉ là như vậy đảo qua nhìn kỹ qua một lần mọi người. Tất cả mọi người cảm giác được mới vừa rồi bị một cỗ to lớn đồ đạc đè nặng thở không nổi. Lúc này Sazesu hai mắt sửng sốt. Nhất thời cái này phòng làm việc bầu không khí càng thêm bị đè nén. Lúc này một cái chiến nguy nguy ninja nói rằng. Hokage đại nhân, sự tình liền đúng như vậy. Bộ dáng như vậy, bộ dáng như vậy, hỗn đàn, nói như vậy Jiraiya. Thật đã chết rồi sao? Sazesu ánh mắt tập trung ở cái kia dốc rách nguy nga ninja trên người. Cái này ninja ly khai Jun. Sau đó trực tiếp quỳ trên đất. Nói rằng, đúng vậy, Hokage đại nhân. Lúc đó Jiraiya đại nhân nói nhận được một cái tình báo quan trọng. Muốn đi điều tra một cái. Lúc đầu thuộc hạ muốn ngăn lấy. Sau đó để Jiraiya đại nhân hướng Hokage đại nhân hội báo sau đó mới đi định luận. Thế nhưng Jiraiya đại nhân trực tiếp không để ý tới tại hạ. Sau đó trực tiếp biến rời đi. Lúc đó thuộc hạ cũng không có biện pháp cũng chỉ đành tùy ý Jiraiya đại nhân rời đi. Hơn nữa thuộc hạ cho rằng Jiraiya đại nhân thực lực cao cường. Sẽ không ra vấn đề gì. Không ngờ tới. Jiraiya đại nhân dĩ nhiên chết thật. Lúc này Sazesu hít thở dài. Tay phải đỡ lấy cái chán. Trong lòng ở mặc niệm nói. Thực sự là không sửa đổi được tất cả a. Lúc đầu chính mình còn nghĩ để Kurenai Zetsu đem tin tức đưa cho Jiraiya. Nhưng không nghĩ đến. Cái này hay là cóc bộ tộc. Dĩ nhiên xuất hiện tình báo. Sau đó Jiraiya trực tiếp chạy tới một chỗ địa điểm. Vừa lúc gặp Nagato, khoan hãy nói, lúc đầu nguyên tắc bên trong Jiraiya là ở vũ quốc chết ở Nagato trên tay. Nhưng không nghĩ đến bây giờ cũng chết ở tại Nagato trên tay. Bất quá địa điểm cũng là thay đổi, biến thành Trà Chi Quốc. Bởi vì Nagato đang tìm Naruto, thực sự là sự an bài của vận mệnh a. Sazesu hơi thở dài nói. Sau đó nhìn trên bàn người, Sima tiên nhân, hỏi, Sima tiên nhân, Jiraiya sắp chết thời điểm, có cái gì, tin tức truyền xuống tới, bị hỏi Sima tiên nhân, nhìn cái này cải biến toàn bộ thế giới thiếu niên, có chút không biết trả lời thế nào, thế nhưng chung quy hóa thành một tiếng thở dài nói rằng, không có ý tứ, Hokage đại nhân. Ta cóc bộ tộc nhận được Akatsuki thủ lãnh tin tức, cũng chính là lời ngươi nói Uzumaki Nagato tin tức, trực tiếp nói cho Jiraiya, không ngờ tới Jiraiya trực tiếp chạy đi tìm Nagato, sau đó cùng Nagato đối chiến thời điểm chết, cái này thực sự xin lỗi, cũng có lỗi với tiểu Jiraiya, nhìn bi thương không dứt Sima tiên nhân, Sazesu hơi lắc đầu, nói rằng, ninja vận mệnh đúng là như vậy. Một ngày đã chọn, sẽ không có hối hận khả năng. Nếu Jiraiya đại thúc lựa chọn con đường này, chúng ta hẳn là chống đỡ hắn, mà không phải đang oán trách hắn. Cho nên Sima tiên nhân xin nói cho ta, Jiraiya sắp chết thời điểm có hay không lưu lại tin tức gì. Lúc này Sima tiên nhân mới chỉ có vén lên sau lưng của mình. Mặt trên chính là ghi lại tin tức. Sazesu nhìn một cái lập tức nói rằng. Thanh, lập tức đem các loại tin tức cởi ra. Vốn là làng sương mù thanh. Lập tức lộ ra viên kia bạch nhãn. sau đó hướng về phía cái kia Sima tiên nhân sau lưng tin tức. Ghi lại đứng lên, sau đó liền một số người vận chuyển, mà lúc này Sajesu hơi nhắm hai mắt, nói rằng, Shikaku thúc thúc, hiện tại Naruto thế nào? Tìm được Naruto rồi sao? Hokage đại nhân, hiện tại Naruto còn không có tiếp xúc được Sasuke, mà tình báo của chúng ta tổ chức lại truyền đến bây giờ tổ chức tình báo đã thu được. Naruto bởi vì đã biết Jiraiya chết đi tin tức, đang ở hướng về Trà Chi Quốc đi tới, nói là vì Jiraiya báo thù, còn như Sasuke hiện tại cũng đã chiếm được Uchiha Itachi tin tức. Đang muốn đi trước tượng Chi Quốc tiến hành quyết chiến. Sajesu trong đầu vừa nghĩ, thầm nghĩ, rối loạn, toàn bộ rối loạn, cái này hoàn toàn biến thành nguyên tắc bên trong đại chiến. Bất quá vẫn là không có thiên ly quỹ đạo, bất quá lúc đầu ta là muốn lợi dụng Nagato luân hồi ngày thuật. Sống lại Hatake Tenjin, hiện tại đến xem không có cách nào. Bất quá đến lúc đó tìm Obito, đem Madara Raigen cấp cho mình trở về một cái, dùng diễn viên được yêu thích phân thân, sử dụng thuật này tướng kỳ mộc Tenjin sống lại thì tốt rồi. Bất quá chỉ là không biết Sasuke và Naruto giữa chiến đấu sẽ là thế nào. Mà lúc này Thanh đi ra nói rằng, Hokage đại nhân, tình báo đã giải mở, mặt trên nói rằng, Raigen năng lực. Một người trong đó năng lực là thần La Thiên Cương, là một loại có thể khống chế sức đẩy, mà tương đối còn có Banso Tenin là hấp lực, còn có một cái là có thể sống lại nhân năng lực, một cái thông linh thú năng lực, một cái hấp thu chakra năng lực, một cái chiến đấu năng lực, mà cuối cùng một cái không phải tinh tường. Bất quá Jiraiya đại nhân nói đây là lục đạo phân thân. Theo thứ tự là địa ngục đạo, súc sinh đạo, thiên đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo. Cuối cùng một cái chính là nhân gian đạo. Thế nhưng nhân gian đạo năng lực không phải tinh tường. Hơn nữa mời nói lên còn nói. Sáu người này đều không phải là Uzumaki Nagato bản thể. Bản thể thì là giấu ở khác địa phương khống chế được cái này sáu cái phân thân. Nghe đến mấy cái này tình báo. Sajesu thở dài nói, quả nhiên không hổ là, được xưng hoàn mỹ nhất ninja, vẻn vẹn chỉ là một trận chiến đấu dĩ nhiên có thể được nhiều như vậy, tình báo. Lợi hại a. Sau đó nhắm mắt nghĩ một lát, thầm nghĩ, vừa lúc, liền bộ dạng như vậy a. Sasuke cùng Uchiha Itachi chiến đấu, sẽ đem Sasuke trong thân thể Indra Chakra cùng lực lượng hoàn toàn kỹ xảo đi ra. Như vậy Naruto cùng Nagato chiến đấu phỏng chừng cũng có thể đem Atula lực lượng cũng cho kích. Thích ra, vậy cứ như thế tử a. Hai trận sau khi chiến đấu, chính là hai người bọn họ quyết chiến. Mở hai mắt ra, trong hai mắt để lộ ra một tia tinh mang nói rằng. Thanh, hiện tại đem Nagato tình báo cáo tố Naruto, để Naruto cùng Nagato chiến đấu thời điểm cẩn thận một chút. Sau đó nói cho hắn biết, ta đồng ý hắn đi báo thù, thế nhưng con chỉ được thắng không được bại, hiểu chưa? Là, Hokage đại nhân, ta đây phải đi an bài. Nói xong Thanh, liền đi ra ngoài cửa, mà lúc này Sajesu có đem hai mắt thấy được Sima tiên nhân trên người nói rằng, Sima tiên nhân, phỏng chừng Naruto đang chiến đấu thời điểm sẽ tìm các ngươi phối hợp. Ta nghe nói Naruto đã học xong các người Diệu Mộc Sơn tiên nhân thuật, như vậy thì mời các ngươi ở Naruto cùng Nagato chiến đấu thời điểm trợ giúp một cái Naruto a. Hơn nữa nếu là tại xuất hiện hướng Jiraiya đại thúc loại tình huống này, trực tiếp để Naruto rút lui khỏi nơi đó, không muốn tùy ý Naruto tính tình. Sajesu lời nói để Sima tiên nhân rưng rưng gật đầu. Nói rằng, xin yên tâm Hokage đại nhân, ta tuyệt đối sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền biến mất cái này Hokage phòng làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,